Ngạo Thế Đan Thần, chương 3251, loạn chiến lại nổi lên. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường thân thể tuy rằng đã có Thái Dương Cuồng Hỏa bảo vệ, nhưng vẫn như cũ bị một đại cỗ rất mạnh cuồng bạo băng hàn lực lượng chui vào trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn tàn phá, hai cái kiếm va chạm sau khi, hắn bị một luồng khí ba cho đánh bay ra ngoài, thân thể bên trong truyền đến một luồng hơi băng hàn đâm nhói, cũng may hắn Thái Dương Cuồng Hỏa phi thường bá đạo, lập tức liền đem những kia băng hàn lực lượng cho tiêu trừ. Tần Sương tuy rằng tại chỗ đứng, nhưng nàng trên mặt càng thêm lạnh lẽo, vừa nãy chiêu kiếm đó, làm cho nàng cảm nhận được Trầm Tường trong cơ thể cái kia cỗ đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, làm cho nàng hồi tưởng lại trước có người đã nói một chuyện, chính là thần thổ cấm địa bên trong xuất hiện hỏa trùng thân trận. Trầm Tường có thể cầm được ra vạn đạo thần thổ tinh, khẳng định là từ thần thổ cấm địa bên trong làm đến, mà hiện tại nàng cùng Trầm Tường giao phong sau khi cảm nhận được Trầm Tường mạnh mẽ Thái Dương Cuồng Hỏa, làm cho nàng rõ ràng, Trầm Tường Thái Dương Cuồng Hỏa cũng không phải là bởi vì tu luyện Cuồng Hỏa kiếm pháp mà ngưng tụ ra, mà là bởi vì hỏa trùng thần trận ngưng ra Thái Dương Cuồng Hỏa hỏa trùng tu luyện ra Thái Dương Cuồng Hỏa. Kiếm thứ 6, là thời điểm kết thúc, Trầm Tường nắm chặt Cửu Tiêu Thần kiếm tay có chút run rẩy, chờ đợi Tần Sương kiếm thứ 7. Được, Tần Sương khẽ quát một tiếng, lần thứ hai xuất kích. Tần Sương cùng trước như thế, tựa hồ là dùng thuấn di bình thường pháp môn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trầm Tường phía trước, chớp giật một chiêu kiếm bổ tới. Mà ở nàng xuất kiếm thời điểm, nàng chỉ là nhìn thấy Trầm Tường vung kiếm mà thôi, nhưng đón lấy nàng cũng cảm giác được chính mình ngọc tay truyền đến phi thường cuồng liệt rung động, cùng lúc đó xuất hiện một trận điếc tai nổ vang, nàng tay trở nên trống trơn, nàng kiếm lại bị đánh bay. Tần Sương trường kiếm tuột tay sau khi, bay đến không trung, ở ánh mặt trời chiếu dưới, sáng lấp lóa, hạ xuống thời điểm, xuyên xuống mặt đất mà ở lưỡi kiếm một chỗ thêm ra một lỗ hổng. Tần Sương kiếm tuy rằng vô danh, nhưng cũng là Tần Sương đáng sợ nhất lợi khí, chỉ cần cùng nàng chiến đấu quá người, hoàn toàn e ngại, mặc dù là ở vây xem hồng càn nghị, nhìn thấy thanh kiếm này cũng sẽ đau đầu. Nhưng lúc này, Tần Sương kiếm không chỉ bị đánh bay, hơn nữa còn thiếu mất một lỗ hổng. Tất cả mọi người lúc này đều hút mạnh một cái khí lạnh, bọn họ liều mạng hồi tưởng vừa nãy phát sinh tất cả, mà bọn họ cũng chỉ là nhìn thấy Trầm Tường vung kiếm mà thôi, nhưng không có nhìn thấy Trầm Tường phách kiếm, không nhìn thấy Trầm Tường bất luận động tác gì, Trầm Tường vẫn như cũ đứng ở đàng kia, chỉ bất quá hắn kiếm nhưng không hiểu ra sao hạ xuống. Thật giống như là Trầm Tường phách kiếm đoạn thời gian đó biến mất rồi như thế, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy chính mình thiếu hụt đoạn thời gian đó, bọn họ đều không có trải qua đoạn thời gian đó, nhưng chỉ có Trầm Tường trải qua. Tần Sương cũng đang liều mạng hồi ức quá trình, nàng phi thường nhớ rõ, chỉ là nhìn thấy Trầm Tường vung kiếm mà thôi, căn bản không có bất kỳ phách kiếm động tác, thậm chí không cảm giác được một điểm Trầm Tường sức mạnh ba động, sau đó chính là nàng cảm giác được tay truyền đến rung động, kiếm bay ra ngoài. Góc truyện audio.com. Trầm Tường vung kiếm sau khi cái kia trong nháy mắt thời gian thất lạc không gặp ngoại trừ Trầm Tường, ai cũng không có trải qua đoạn thời gian đó. Nghĩ tới đây, Tần Sương cả người dùng mình một cái. Pháp tắc thời gian lực lượng, vây xem một ít lão bất tử cũng nghĩ đến, ở vừa nãy Trầm Tường sử dụng phi thường thần bí hơn nữa huyền ảo lực lượng thời gian. Ngươi thua rồi, Trầm Tường nói rằng, Tần Sương cả người hồn bay phách lạc, nàng đi tới, đem mình này thanh tổn hại kiếm rút lên đến, biểu hiện tràn ngập cô đơn, xem ra thật giống như là một đống thiêu đốt xong cho nguội, cả người mất đi sinh mệnh khí tức. Một mặt là nàng bản mệnh thần kiếm bị hư hao, mặt khác chính là nàng đụng phải trước nay chưa từng có đả kích, nàng lại thua với một so với nàng tu vi thấp nhiều người như vậy, hơn nữa nàng trước còn tràn đầy tự tin. Tần Sương vốn là cái phi thường kiêu ngạo nữ tử, nàng là bởi vì chính mình nắm giữ sức mạnh to lớn mới kiêu ngạo, vì để cho mình có thể nắm giữ lãnh ngạo tư thái, nàng không ngừng tăng cường thực lực của chính mình, không ngừng nỗ lực thế nhưng hiện tại. Toàn bộ đều phá hủy, ta thất bại, một lúc lâu Tần Sương thở dài nói. Không, người chỉ ít thua. Trầm Tường vẫn là phi thường tán thành Tần Sương sức mạnh, hắn sở dĩ nói thua cũng chỉ là hắn bởi vì hắn cảm thấy đây chỉ là chàng game bình thường tỉ thí, như là đánh bạc như thế lập ra đối với song phương đều không ngang nhau quy tắc. Này cũng không phải thật sự là giao đấu, vì lẽ đó không có bại cùng thắng, chỉ là đánh bạc trên thắng thua mà thôi. Vừa nãy Trầm Tường sử dụng không quá là hắn rất lâu đều chưa từng dùng qua giết thần kiếm pháp bên trong vốn là ẩn chứa thời gian hàm nghĩa, hơn nữa hắn sau đó đối với pháp tắc thời gian khống chế, điều này làm cho hắn vận dụng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một khi triển khai thời điểm, người khác căn bản khó lòng phòng bị, Trầm Tường cũng là chờ đợi một cơ hội tốt mới ra tay, hắn xuất kiếm thời điểm vận dụng chấn thiên trường sức mạnh, lại gia nhập thêm một ít trước hắn nắm giữ pháp môn, đem Tần Sương chính mình đánh ra đến sức mạnh rung động trở lại, hơn nữa Cửu Tiêu Thần kiếm bản thân kiên cố, vì lẽ đó để Tần Sương trường kiếm bính ra một lỗ hổng đến. Tần Xương thua chúng ta nhanh hơn. Tiên cổ trong hoàng tộc một ông già nói rằng, nói xong, bọn họ lập tức nhằm phía Trầm Tường. Hồng Càn Nghị cũng tới. Hồng Càn Nghị cầm trong tay một cái màu vàng thần đao. Hắn tới được thời điểm cả người khí thế tuôn ra, trong thiên địa như là có vạn thú rít gào giống như vậy, chính là này khí thế đáng sợ, mới để hồn bay phách lạc Tần Xương bỗng nhiên tỉnh lại. Tiên cổ hoàng tộc muốn đối với Bạch gia động thủ, không chỉ tiên cổ hoàng tộc liền ngay cả Tần gia cũng ra tay rồi. Các ngươi đang làm gì? Tần Xương quay về Tần gia người giận dữ hét. Các ngươi muốn hại chết ta sao? Lẽ nào các ngươi không biết ta cùng Trầm Tường huyết khế, bất luận thắng thua ta đều muốn bảo đảm không có ai động hắn. Tần Xương, ngươi rất nỗ lực, ngươi cẩn thận đối phó Hồng Càn Nghị là được, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi bắt Trầm Tường, cướp đoạt hắn Tử Dương thần kiếm. Tần gia một ông già nói rằng. Hồng Càn Nghị không thể đối phó Bạch gia, không thể đối phó Trầm Tường, nhưng lại có thể ra tay với Tần Xương. Góc truyện audio.com. Chỉ cần ngăn cản Tần Xương, thiên cổ hoàng tộc cùng Tần gia người liên thủ, liền có thể bắt Trầm Tường. Nhìn thấy thiên cổ hoàng tộc cùng Tần gia người liên thủ, Lam gia người cũng dồn dập vọt lên. Tần Xương, giúp ta sát quang này đám vây công ta. Chỉ cần ngươi bại bởi ta, ta để ngươi làm gì cũng có thể, hiện tại ta liền để ngươi tiêu diệt đám khốn kiếp này, sau đó chúng ta liền thanh toán xong. Trầm Tường nói xong, đại lực phất tay, chỉ thấy một tia sáng tím bay vụt đi ra ngoài. Tần Xương ngẩn người, Trầm Tường lại đem Tử Dương thần kiếm ném lại đây cho nàng. Dùng Tử Dương thần kiếm đem bọn họ sát quang. Trầm Tường nói xong, gọi ra lục đạo thần kính, quay về một luồng tấn công tới năng lượng chặn lại, cái kia cỗ năng lượng bị tăng cường vài lần sau khi đàn hồi trở lại, đem đám kia vây công tới được người toàn bộ đánh văng ra. Tần Xương tiếp nhận Tử Dương thần kiếm, mới vừa rồi còn như là cái người chết như thế nàng, lập tức sống lại, có thể nhìn thấy nàng cả người như là tràn ngập kích tình như thế, cả người sát khí bàng bạc, trong tay Tử Dương thần kiếm cũng không biết làm sao, thả ra lóa mắt sán lạn tử quang, màu tím hỏa diễm tuy rằng vô cùng bỏng, thế nhưng là cùng Tần Xương cái kia một thân băng hàn cuồng bạo lực lượng dung hợp. Lúc này, ở Bạch phủ bên trong Bạch Tuyết Lam cũng đã hóa thành một đạo bóng trắng vọt ra, nàng tiến vào chiến trường sau khi chiến trường nhất thời như là lò lửa như thế, cuồng hỏa kiếm thế vừa ra, bỏng sóng khí cuồn cuộn như gió bao phủ, chỉ là mấy kiếm, liền bị nàng thu gặt mấy cái ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao ông lão sinh mệnh. Cách chương